Chương 521, quỷ thần đại chiến. Động tác của hắn rất nhanh, thanh lý từng tầng không chừa lại quỷ hồn hữu dụng nào. Cuối cùng hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tầng 14. Căn nhà này cũng có ba số 4, bên trong sẽ có thứ gì đây? Dẫm lên tro tàn tiền giấy dưới mặt đất, thân thể lão quỷ bò vào nhà của vợ và con gái trang nhân. Không như trong tưởng tượng của ác hồn, căn nhà này trông rất bình thường, mà lão quỷ mới là thứ dị loại nhất ở nơi này. Bọn hắn cũng đang chiêu hồn. Trang nhân là ai, sao ta nghe quen tai thế nhỉ? Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra được, chẳng lẽ người trong nhà này cũng quen biết ta? Từ khi cảm giác được sợi dây liên kết giữa người phụ nữ và đứa nhỏ truy hồn, trong lòng ác hồn thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mình không được hoàn chỉnh. Hắn rất muốn biết mình đã lãng quên thứ gì. Mang theo cổ thân thể kinh khủng hơn cả trong một cơn ác mộng, ác hồn mở cửa một gian phòng ngủ. Con gái lớn của trang nhân đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt. Hình như nàng đang mơ thấy ác mộng, hàng chân mày nhíu chặt lại, miệng lẩm bẩm nói cha, cha, cứu mạng. Cha. Bàn tay mang theo vô số nguyền rủa dừng lại trên đỉnh đầu cô gái. Ác hồn thu tay lại, dường như sau khi làm chuyện này lần đầu tiên thì đến lần thứ hai, thứ ba sẽ chẳng còn cảm thấy kỳ lạ. Ác hồn từ bỏ ý định đâm thủng đầu cô gái rồi xoay người đi ra ngoài. Tiến vào một phòng ngủ khác. Trong phòng ngủ này có một cô gái trẻ hơn đang đứng trên giường, nàng đưa lưng về phía cửa, úp mặt vào vách tường trông vô cùng quỷ dị. Ác hồn vừa định đến gần nàng thì dưới gầm giường đột nhiên có một tượng thần lăn ra. Tượng thần chỉ lớn cỡ bàn tay, gương mặt mơ hồ không rõ hình dạng, chỉ có thể nhìn ra nó đang cười. Ở căn hộ 4044 có thần giữ cửa, căn hộ 4144 thì có tượng thần. Một đám quỷ không thể đầu thai trong đáng thương muốn chết này giả vờ làm thần linh chi vậy? Một chưởng vỗ xuống, ác hồn đập nát tượng thần. Tiểu quỷ bên trong tượng thần còn chưa kịp nhảy ra đã hồn phi phách tán. Trong đống thạch cao vụn vỡ chỉ còn lại một tờ giấy vàng và một sợi tóc nửa đen nửa trắng. Tiếng động to lớn đánh thức người trong nhà. Cửa phòng ngủ chính mở ra, vợ của trang nhân nhìn về phía ác hồn với ánh mắt băng giá, trong tay bà ta còn cầm một cái chuông gọi hồn. Vừa thấy ác hồn, bà ta đã lập tức rung chuông. Một khắc sau thân thể bà ta bị ác hồn đánh nát. Nói ra thì rất kỳ quái, sau khi thân thể bà ta bị xé ra thành từng mảnh, làn da trên người bà ta bỗng nhiên phai màu, dưới mặt đất chỉ còn lại một đống giấy vụn. Người đàn bà này lại là một người giấy giả trang thành. Cái chuông gọi hồn rơi xuống đất và lăn tới bên chân ác hồn. Dưới gầm giường cô con gái nhỏ phát ra âm thanh cộng hưởng, từng tượng thần lần lượt mở mắt, bọn chúng chen chúc nhau lăn ra khỏi giường. Ác hồn vung chân đạp vỡ cái chuông rồi nhìn chằm chằm vào đám tượng thần, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Hắn muốn đem đống tượng thần này đến trước cửa căn hộ 4044, sau đó hủy đám tượng trước cửa nhà, hắn muốn tàn phá nơi đó, để toàn bộ thần trong hai căn nhà đều chết hết. Ý tưởng này nảy sinh trong đầu ta thật là tự nhiên như nước chảy mây trôi, hẳn là trước kia ta hay làm loại chuyện như vậy lắm. Ác hồn chẳng có chút kính sợ nào đối với đám thần trong tử lâu. Trong mắt hắn ở tử lâu chỉ có hai loại người, một loại hắn có năng lực giết chết và một loại phải mượn lực kẻ khác để giết chết. Dưới gầm giường cô con gái nhỏ giống như có kết nối đến một thế giới khác, vô số tượng thần từ trong đó chui ra, có lớn có nhỏ. Biểu tình trên mặt đủ loại hỉ nộ ái ố. Các hồn nâng chân đạp nát đám tượng thần đến gần mình, mấy sợi tóc muối tiêu nửa đen nửa trắng bên trong các bức tượng bay tung tóe đầy trời. Tóc giấu trong tượng thần là đám tượng thần đang bái tế chủ nhân của mớ tóc, hay chủ nhân của mớ tóc này chính là thần. Vô số giấy vàng bên trong tượng thần bị xé nát. Mỗi mảnh giấy ghi lại một loại tử chú. Sau khi tượng thần vỡ vụn, tử chú vẫn cuốn chặt trên sợi tóc như thể dù có bị hủy diệt thì chúng cũng phải ở cạnh tóc mới được. Cánh tay vung lên, rất nhiều tượng thần bị đập nát, ác hồn cười gằn đạp xuống chiếc giường khiến ván giường đổ sập, mà số lượng tượng thần vọt ra ngoài vẫn còn rất nhiều. Trong mỗi tượng thần đều có giấu một sợi tóc. Mỗi người có khoảng 100.000 sợi tóc, chẳng lẽ dưới gầm giường có tới 100.000 tượng thần? Khóe môi ác hồn cong lên, thần kiểu này đúng là rẻ rúng quá. Một tượng thần không thể tạo ra ảnh hưởng gì với ác hồn. Nhưng khi số lượng lên đến hàng trăm hàng ngàn và nhào tới cùng lúc thì trên thân lão quỷ cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Đám quỷ ẩn nấp trong mỗi bức tượng thần có một loại năng lực đặc biệt, dường như vì ở chung với tóc của thần, trong thời gian dài nên chúng cũng được nhiễm khí tức của sợi tóc, có thể miễn dịch phần lớn các loại nguyền rủa. Gió lốc âm khí quét tung cả căn nhà, khắp nơi đều là tượng thần vỡ vụn. Nhưng chủ nhân của mấy sợi tóc kia hình như là tồn tại trên cả hận ý, ngay cả ngọn lửa hận ý cũng không thể đốt cháy nó. Ác hồn vừa hủy hoại tượng thần vừa thu thập mớ tóc kia. Hắn không rõ thứ này là gì nhưng trực giác nói cho hắn biết chúng rất nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng đưa chúng đến căn hộ 4044. Sau khi nhận hết thù hận từ đám tượng thần, ác hồn điên cuồng cười to rồi rời khỏi nhà 4144. Thân thể khổng lồ va quẹt vào tường hành lang, mà đuổi theo sau là lít nha lít nhít tượng thần. Đến đây đi. Để hận ý của các ngươi thiêu đốt trên ngươi ta. Ác hồn điều khiển cánh tay lão quỷ dở luôn cửa nhà 4144, hắn mang theo cánh cửa cùng rời đi để đám tượng thần tràn lan ra khắp cả tòa nhà, như vậy các hộ gia đình khác mới có thể giúp hắn giết chóc đám tượng thần. Chia sẻ một chút áp lực. Đám tượng thần giống như có được sinh mệnh, điên loạn đuổi theo lão quỷ xuống lầu. Chương 522, lầu trưởng biến thành xấu xí rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám gây chuyện ở nhà 4144, mọi người đều quen với nghi thức chiêu hồn, sẽ không ai dám khinh nhờn thần linh. Cho dù đi trên đường gặp phải tượng thần thì bọn hắn cũng sẽ đốt cho hắn một nén nhang. Ác hồn và lão quỷ tuyệt vọng đã phá hỏng các quy tắc cấm kỵ của tử lâu, bọn hắn không chỉ phá vỡ tượng thần mà còn có ý định giết chết toàn bộ thần ở tử lâu. Thời gian trôi qua, đám tượng thần chạy ra khỏi căn hộ 4144 càng lúc càng giống con người, biểu tình trên mặt chúng rất phong phú, mà quỷ dị nhất là chúng bắt đầu có nhiệt độ giống như một người thật. Lúc này tiếng nhạc buồn và tiếng ca đồng thời vang lên ở một phía, các lực lượng mà người quản lý tử lâu để lại đều bị tiếng ca hút tới khiến ác hồn có đủ không gian để phát huy năng lực phá hoại của mình. Nghe được tiếng ca khiếp người, cho dù là kẻ có thực lực gần tới hận ý như lão quỷ cũng phải e ngại không thôi. Rốt cuộc là tên điên nào dẫn dụ thứ khủng bố như thế tới đây? Chẳng qua nếu không có nó thì ta cũng khó lòng thuyết phục được lão quỷ. Lao vùng vụt xuống tầng 4, ác hồn đập vỡ cửa thoát hiểm phi ra ngoài hành lang, dẫn dắt đám tượng thần tới cửa ra vào căn hộ 4044. Đám lệ quỷ bên trong tượng thần đã bị ác hồn chọc giận tới phát cuồng, ác hồn cũng muốn chém giết chúng từ lâu, nhưng hắn nhất định phải làm việc đó ngay trước mặt thần giữ cửa. Tượng thần nổ nát. Các mảnh giấy ghi chú đủ loại kiểu chết và những sợi tóc muối tiêu bay tán loạn trong không trung, ác hồn thu thập lại hết rồi đặt chồng chất trước cửa căn hộ 4044. Ngay từ đầu hắn không nghĩ nhiều, nhưng rất nhanh sau đó hắn và đám tượng thần đều phát hiện ra một chuyện. Chỉ cần sợi tóc bên trong tượng thần chạm vào cánh cửa phòng 4044, cánh cửa đỏ như máu kia sẽ trực tiếp nuốt chửng sợi tóc. Ngay sau đó trên cánh cửa đỏ thẫm sẽ hiện ra một số nhân ảnh và con chữ quỷ dị. Đồ án trên cửa càng lúc càng mờ đi giống như đang bị các loại nguyền rủa và sợi tóc hút bớt. Kỳ thật trong lúc chém giết ác hồn cũng đã nhận ra sợi tóc bên trong tượng thần rất đặc biệt, có thể tùy tiện xuyên qua phong ấn của căn hộ 4044. Nói cách khác, những sợi tóc kia giống như đều đến từ căn hộ 4044. Chủ nhân sợi tóc hẳn là chủ nhân của căn hộ 4044 này. Ngay từ đầu khi đám tóc chạy vào nhà 4044, bên trong nhà không có chút dị thường nào, có vẻ như chủ nhân căn nhà đã quyết định sẽ giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt và mặc kệ bọn hắn đánh nhau. Nhưng khi càng ngày càng có nhiều sợi tóc dung nhập vào cửa nhà. Một số tượng thần với thân thể không trọn vẹn đột nhiên bắt đầu cào vào cửa như muốn đi vào trong nhà và lấy lại đám tóc kia. Không bao lâu sau, tượng thần đã bò đầy trên cửa nhà 4044, cánh cửa đỏ như máu cũng xuất hiện biến hóa, đồ án thần giữ cửa đang từ từ biến mất. Thấy cảnh này, hai mắt ác hồn tỏa sáng giống như một đứa bé nhìn thấy thứ đồ chơi mà mình yêu thích, hắn bộc phát hận ý toàn thân tạo thành một cơn sóng triều âm khí. Hàng loạt tượng thần bị ném vào cánh cửa nhà 4044, những sợi tóc rơi ra lại dung nhập vào cửa nhà cho đến khi đồ án trên cửa hoàn toàn ảm đạm. Ác hồn và một đống tượng thần cứ thế tông thẳng vào cánh cửa. Âm. Cửa nhà xuất hiện vết nứt và lan tràn ra tứ phía giống như cánh cửa chính là một trái tim đang bị thương. Lúc này tiếng nhạc buồn đang dặn co với tiếng ca đột nhiên im bặt, dường như nó đã nhận ra cái gì, lập tức tranh thủ thời gian chạy về phía tử lâu. Nhạc Buồn đang đến gần nhưng không lấn át được tiếng cười điên cuồng của ác hồn. Nhìn cánh cửa tràn đầy vết nứt, con mắt ở nửa bên mặt đầy máu mở ra, trong mắt đều là sát khí. Ác hồn không ngừng va chạm vào cánh cửa như muốn xé rách trái tim của phòng 4044. Vô số tượng thần đã vỡ vụn. Thân thể lão quỷ cũng đầy vết thương nhưng ngọn lửa đen của hận ý lại càng cháy lên dữ dội như sắp đột phá một giới hạn nào đó. Cánh cửa đã lỏng ra, sau mấy cú va chạm liên tục của lão quỷ, cửa nhà 4044 rốt cuộc bị phá tan. Đập vào mắt là vết máu sền sệt khắp không gian, trong căn hộ 4044 trưng bày rất nhiều tủ quần áo, mỗi cái tủ đều có một cánh cửa tủ màu đỏ. Dường như gian phòng này chính là giao điểm giữa thế giới ác mộng và tủ quần áo, nó rất giống trái tim của toàn bộ tử lâu. Thần giữ cửa đã biến mất, chó giữ nhà của người quản lý chạy đi đâu rồi? Trên thân ác hồn treo đầy tượng thần. Hắn đi vào trong căn hộ, mà đám tượng thần kia sau khi thấy cửa phòng 4044 mở ra lại bị thứ khác hấp dẫn, chúng mặc kệ ác hồn và lão quỷ mà bò về phía một tủ quần áo nào đó. Tầng 4 bắt đầu yên tĩnh trở lại. Ở đầu cầu thang chìm trong bóng tối phía bên kia có một bàn chân đang dẫm lên mảnh vỡ tượng thần. Đó là lầu trưởng à? Sao hắn lại biến thành xấu xí hơn cả ngươi vậy? Lý Tài bước ra khỏi bóng tối, hắn dè dặt nhìn về phía nhân viên cửa hàng tiện lợi Huỳnh Long. Ta không biết. Cửa hàng trưởng chưa bao giờ mang lại cảm giác này cho ta. Trong mắt ta hắn vẫn luôn là người rất ôn hòa. Trên người hắn có một loại lực lượng có thể chiếu sáng và dẫn đường cho người khác. Huỳnh Long đang cõng một thứ gì đó phủ vải đen trên lưng, thứ kia có vẻ rất nặng, oán niệm trung đẳng như Huỳnh Long cõng nó mà cảm thấy rất chật vật. Là giọng của hắn, nhưng không phải mùi vị của hắn. Con dao ăn đỏ như máu cắt đứt âm khí phiêu tán trong hành lang. Biểu tình trên mặt Từ Cầm rất đáng sợ như thể nàng muốn đại khai sát giới. Vậy chúng ta có nên đi vào không? Căn nhà đó có vẻ rất nguy hiểm, bây giờ chúng ta không có tin tức gì, mạo muội đi vào biết đâu sẽ gặp phải thứ gì không tốt thì sao? Trong lúc mấy người đang trò chuyện, mảnh vải đen phủ trên đồ vật Huỳnh Long đang cõng bỗng trượt xuống, để lộ ra một tấm gương rất lớn. Trong nháy mắt khi vải đen rơi xuống, đám người đứng xung quanh lập tức tản ra hai bên, người nào không kịp tránh sẽ nhắm tịt mắt lại, không nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Chương 523, không ngờ ngươi lại có tâm tư như thế với ta, kẻ dung hợp với con quỷ khổng lồ kia đúng là người chúng ta đang tìm, nhưng đó không phải là hắn hoàn chỉnh mà là một trong các hồn phách của hắn. Trong gương truyền ra giọng nói của một nam nhân, sau khi hắn nói chuyện thì không một ai đáp lời. Lát sau, chỉ có Huỳnh Long lên tiếng dò hỏi, cái gì gọi là một trong các hồn phách, ngươi nói rõ ra đi. Phong cách làm việc của kẻ đó và lầu trưởng rất là khác, hơi hơi khác biệt. Huỳnh Long liếc nhìn hành lang bừa bộn và nhớ lại hành vi phá tan cửa nhà 4044, đột nhiên cảm giác được đây mới đúng là cách làm việc của Hàng Phi Nha. Người biến thành quỷ là vì linh hồn không từ bỏ được chấp niệm. Điểm đặc biệt nhất của con người chính là linh hồn. Linh hồn của mỗi người đều khác nhau và ẩn chứa vết tích tồn tại của người đó. Gương thần là cư dân lâu đời nhất ở cư xá Hạnh Phúc, lai lịch của nó rất bí ẩn, nam nhân trong gương có vẻ rất am hiểu về linh hồn. Thứ dung hợp với con quỷ khổng lồ kia chính là ác hồn của Hàng Phi, ẩn chứa những dục vọng và xúc động rất nguyên thủy của hắn. Nói một cách đơn giản thì ở trước mặt các ngươi lúc này chính là một Hàng Phi đã mất đi toàn bộ trói buộc, là hắn điên cuồng nhất, bản chất nhất. Là bản chất của Hàng Phi. Hóa ra lầu trưởng là người nguy hiểm như vậy sao? Lý Tài len lén nhìn trộm gương thần. Phát hiện gương thần không hấp thu linh hồn của mình vào gương nên lá gan mới lớn ra một chút. Hiện tại hắn sẽ không che giấu tâm tư của mình và cũng chẳng kiêng kỵ chuyện gì. Nhưng hắn có tư cách để điên cuồng. Người bình thường mất hồn sẽ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, nhưng hồn của Hàng Phi thì khác biệt rất rõ ràng. Ta vốn luôn cảm thấy hồn của hắn vô cùng đặc biệt. Gương thần mở miệng nói chuyện, đã rất lâu rồi nó không nói nhiều như vậy. Nếu đó là hồn của Hàng Phi, vậy ta phải giúp hắn. Từ Cầm đạp trên các mảnh vỡ tượng thần, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve con dao ăn. Không chút do dự đi vào trong căn hộ 4044. Không cần nàng nhiều lời, những người đi phía sau nàng cũng đồng loạt tiến vào. từng cánh cửa tủ quần áo đỏ như máu bị mở ra, trong tủ toàn là quần áo màu máu. Đại đa số tủ quần áo đều giống như một cái bụng bị ai rạch mở, không ngừng ứa máu ra ngoài trông rất kinh khủng. Tư Cầm và mọi người ở cư xá Hạnh Phúc lần theo dấu vết tượng thần vỡ vụn và đi vào một gian phòng ngủ. Gian phòng này không có giường hay bàn ghế gì, chỉ có một cái tủ quần áo rất lớn, mà tất cả tượng thần đều nhào vào trong tủ quần áo này. Trong tủ có rất nhiều bộ huyết y. Trên mỗi bộ đều có tiếng vong hồn kêu rên và xin tha. Bản thân ta chính là nguyền rủa, đồ vật trong tử lâu không thể thương tổn tới ta, để ta đi vào xem thử, các ngươi ở đây chờ ta. Ta cổng gương thần, vào thời khắc máu chốt có thể giúp được ngươi. Thứ ta không sợ nhất chính là tuyệt vọng và tử vong. Tuy bây giờ ta đã chảy khô nước mắt nhưng tiếng khóc của ta vẫn có thể giúp được các ngươi, chúng ta đi cùng nhau. Tất cả mọi người đều tiến lên, cuối cùng tất cả cùng nhau đi vào tủ quần áo. Xốc lên từng bộ huyết y, rất nhanh sau đó đám người cư xá Hạnh Phúc đã phát hiện một chuyện rất quỷ dị. Tất cả tượng thần tiến vào trong tủ quần áo dù có bị vỡ vụn hay không thì đều mặc trên người một bộ huyết y thu nhỏ. Tượng thần mặc huyết y trở nên giống người hơn hẳn, dường như được lực lượng nào đó ảnh hưởng, chúng bắt đầu trở nên sống động hẳn lên. Trong tử lâu còn có một nơi kỳ quái như thế này. Rất nhiều huyết y bị tượng thần lấy xuống mặc lên người nên tầm nhìn của đám người trở nên rộng rãi. Rất nhanh bọn họ đã đi tới khu vực trung tâm tủ quần áo. Lúc này ác hồn đang điều khiển lão quỷ giao thủ với thần giữ cửa không đầu. Trong miệng lão quỷ cắn một cánh tay của thần giữ cửa. Mà thân thể lão cũng bị thần giữ cửa chém loạn xạ nhưng lão không thèm để ý chút nào. Trong thế giới tủ quần áo có thể nghe rõ mồn một tiếng cười cuồng loạn của ác hồn. Vết thương trên người lão quỷ ngày càng nhiều, nhưng ngọn lửa hận ý cũng càng lúc càng hừng hực. Sau một lần va chạm thứ N, lão quỷ và thần giữ cửa đồng loạt té ngã dưới mặt đất. Lần này lão quỷ không phát động công kích nữa mà đột nhiên quay đầu nhìn ra sau lưng. Ác hồn là một tên điên có lý trí, hắn đã nhận ra mấy người cư xá Hạnh Phúc đứng lẫn trong đám huyết y các ngươi tiến vào đây từ lỗ hổng trong sương mù. Người trong này liều mạng muốn trốn đi mà các ngươi lại tự mình chạy vào chịu chết. Dường như ác hồn đã sớm cảm giác được đối phương. Màn mưa máu rơi xuống, Tư Cầm đi ra khỏi đám huyết y, nói, chúng ta không tới đây để chịu chết. Chúng ta đi đón ngươi về nhà. Từng bóng người bước ra, bọn hắn nhìn lão quỷ dữ tợn nhưng trong mắt không có vẻ sợ hãi mà chỉ toàn là lo lắng. Về nhà. Ngươi là người nhà của ta. Khóe miệng ác hồn cong lên, đôi mắt đầy tà khí nhìn chằm chằm vào Tư Cầm. Vì sao ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy đói bụng, cảm giác nhiệt tình như lửa kia khiến ta rất muốn được nuốt chửng ngươi vào trong bụng ta. Trước đây có phải ta yêu ngươi không? Có phải khi còn sống ngươi là vợ của ta? Yêu. Vợ. Hận không thể nuốt vào bụng. Đây là lần đầu tiên Từ Cầm nghe được mấy câu này trong thế giới tầng sâu. Lời nói ngay thẳng không chút che giấu nhưng lại không hề khiến nàng cảm thấy chán ghét. Ác hồn đã mất đi trói buộc. Hắn là bản chất của Hàng Phi. Lời của gương thần vang vọng bên tai, năm ngón tay Từ Cầm bất giác nắm chặt dao ăn. Cho dù nàng là tụ hợp thể của nguyền rủa, dù nàng cường đại đến mức đủ can đảm nghênh chiến oán niệm cỡ lớn, nhưng sau khi nghe được lời nói của ác hồn, biểu tình trên mặt nàng cũng phải thay đổi. Ta xem ngươi là em trai đáng yêu nhà hàng xóm, không ngờ ngươi lại có tâm tư như thế với ta. Sao không sớm nói cho ta biết chứ? Chương 524, tủ quần áo nối liền với ác mộng. Ác hồn nói xong, xung quanh là một mảnh im ắng, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh. Tự nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn nha. Lý Tai bịt chặt miệng mình, toàn thân tỏa ra khí tức hưng phấn và tai họa. Với tính cách của lầu trưởng tòa lầu số 1, các ngươi đoán xem có phải hắn cố ý muốn mượn miệng đạo linh hồn này để nói ra lời mình vốn không dám nói. Chật chật, hắn đúng là có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Chúng ta là... Khóc mở miệng nói, sau nhiều lần gặp nguy hiểm trắc trở, Khóc bây giờ đã trưởng thành hơn trước nhiều. Nhưng nó còn chưa kịp nói hết câu đã bị Huỳnh Long kéo về. Khóc nghi hoặc nhìn Huỳnh Long như đang muốn hỏi, vì sao lại kéo ta? Tính cả lần ở súc sinh ngõ hẻm thì đây đã là lần thứ hai rồi nha. Huyết y xung quanh nhẹ nhàng đông đưa. Ác hồn là kẻ rất thông minh, thông qua vẻ mặt của mọi người hắn đã đoán được rất nhiều chuyện. Chỉ là hắn lười che giấu. các ngươi cho ta một cảm giác rất quen thuộc, nhất định là các ngươi có quen biết ta. Ác hồn điều khiển thân thể lão quỷ xoay người lại, mang theo một cảm giác áp bách mà các quán niệm bình thường đều không chịu nổi. Nói cho ta biết ta rốt cuộc là loại người gì? Vì sao ta lại bị chiêu hồn tới đây? Ác hồn bây giờ rất nghi hoặc. Lão quỷ nói những người bị chiêu hồn vào tử lâu đều là người sống đang ở thời khắc hấp hối, nói cách khác trước khi vào đây hắn là người sống. Nhưng một người sống vì sao lại quen biết và kết bạn với nhiều quỷ như vậy? Càng biết nhiều về chính mình, trong lòng ác hồn càng tò mò muốn biết đáp án. Loại cảm giác mất đi ký ức thật sự rất đáng ghét. Ngươi là lầu trưởng tòa lầu số 1 ở cư xá Hạnh Phúc. Ngươi là người ôn hòa nhất, đáng tin cậy nhất và chân thành nhất mà ta từng gặp. Từ Cầm vẫn luôn im lặng nay lại đáp lời hắn. Mỗi một lệ quỷ ở đây đều từng được ngươi cứu giúp. Đây cũng là lý do bọn hắn bất chấp nguy hiểm, mặc kệ khả năng có thể bị hồn phi phách tán để tiến vào tử lâu tìm ngươi. Ôn hòa. Chân thành. Đáng tin cậy. Nửa gương mặt thấm đẫm máu tươi của ác hồn tràn đầy tà khí, hắn không ngừng lẩm bẩm mấy từ này. Người của cư xá Hạnh Phúc tiến vào tử lâu là sự thật, trên người bọn họ tản ra một loại cảm giác quen thuộc, cho nên hắn tin đây là lời nói thật. Ta đã cứu nhiều người như vậy, quả nhiên ta đúng là một người rất tốt. Ác hồn tiếp nhận sự thật này. Ánh mắt hắn đầy tà tính nhìn về phía Từ Cầm, loại cảm giác đói bụng kỳ quái kia lại xuất hiện. Có cố đuổi thế nào cũng không đi mất, càng nhìn nàng lại càng thấy đói. Trước khi hắn kịp nói ra mấy lời giật gân nào đó, thần giữ cửa không đầu chậm rãi bò dậy rồi chạy vào chỗ sâu trong tủ quần áo như thể ở đó có thứ đang kêu gọi hắn. Ác hồn rất muốn biết đó là ai nhưng bây giờ hắn không có thời gian. So với việc thỏa mãn trí tò mò thì việc nuốt thần giữ cửa để lão quỷ hoàn thành quá trình đột phá mới là quan trọng nhất. Hai tay giang ra, ác hồn điều khiển lão quỷ di chuyển về phía trước, đuổi theo thần giữ cửa không đầu. Vô số quỷ quái sinh sống trong thế giới tủ quần áo vừa thấy ác hồn đã tránh ra thật xa. Về phần những quái vật không cách nào di chuyển thì đều bị lão quỷ xé nát. Một đường đuổi theo, đi ngang qua vô số huyết y, lão quỷ và mọi người trong cư xá Hạnh Phúc rốt cuộc cũng đi tới nơi tận cùng trong thế giới tủ quần áo. Những tủ quần áo khác không thể liên thông tới nơi này, chỉ có tủ quần áo trong căn hộ 4044 mới tới được đây. Thần giữ cửa biến mất ở chỗ này. Xuất hiện trước mặt mọi người là một ao máu chất đầy huyết y. Mỗi một bộ huyết y đều có viết tên người như thể đang đại biểu cho một người sống sờ sờ. Xốc đống quần áo lên, lão quỷ tìm được ở dưới cùng ao máu có một tủ quần áo. Cái tủ này trông rất bình thường, trên cửa tủ có một ổ khóa lớn, bên trong tủ tản ra mùi hôi thối. Trên cánh cửa tủ còn có người dùng móng tay viết lại một câu: ta sinh ra đã có một năng lực đặc biệt, không cần bịt mắt lại ta vẫn có thể nhìn thấy thế giới là một mảnh đen như mực. Dường như trong cái tủ này từng có ai đó sinh sống một thời gian nên dù đã trôi qua rất lâu, trong tủ vẫn toát ra mùi thối kỳ quặc. Đó là mùi của linh hồn thối rữa, cho dù là oán niệm cũng cảm thấy không được thoải mái. Chúng ta đi vào tủ quần áo trong nhà 4044 mới tới được nơi này. Nếu cái tủ quần áo trước mắt cũng là một thông đạo, vậy nó sẽ dẫn tới đâu? Bên cạnh tủ quần áo cũ nát còn có rất nhiều dấu giày. Mười mấy năm qua có vô số người trong cơn ác mộng đi tới nơi này nhưng rất ít người may mắn rời đi, hầu hết bọn hắn vĩnh viễn phải ở lại đây. Thần giữ cửa đã biến mất không còn tung tích, dấu vết mảnh vỡ của tượng thần cũng biến mất trước cửa tủ. Cái tủ này trông như một khối thịt nhão đầy mủ, tản mát ra khí tức khiến người ta buồn nôn. Ác hồn điều khiển lão quỷ dùng ngọn lửa hận ý thiêu đốt ổ khóa trên cửa, hắn dùng toàn lực mở tung cửa tủ ra. Màn hình trên thang máy không ngừng biến hóa. Nhìn số tầng lầu đã biến thành âm, tim Hàng Phi bắt đầu đập thật nhanh. Nội bộ tử lâu đã bị dày vò không còn ra hình ra dáng, nhạc buồn, tiếng ca và ác hồn đều là một đám điên cuồng, tòa nhà cũng không ngừng lung lay như thể lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tất cả mọi người đã nấp kỹ chưa? Cầm điện thoại của Đom Đóm, Hàng Phi liên tục giữ liên lạc với các hộ gia đình khác trong nhóm cha. Ác hồn đã biết rõ dưới mặt đất chôn giấu nhiều tử khí nên cố ý phá vỡ kính cửa sổ để thu hút tiếng ca đến. Một chiêu dương đông kích tây, nếu ta là hắn thì sẽ thừa dịp loạn lạc để rời đi. Chờ đến khi trong tòa lầu đã chém giết gần xong hết mới trở về thu thập tàn cuộc. Hàng Phi không hiểu rõ ác hồn nhưng hắn hiểu rõ chính mình, Không cần suy nghĩ nhiều, Hàng Phi đã đoán ra được mục đích của ác hồn. Chương 525, đứa bé trai đi lạc, tên điên này cũng coi như là giúp ta một phần công việc, sau khi tử khí bị tiếng ca hút tới, dưới mặt đất hẳn là sẽ an toàn hơn không ít. Hàng Phi sờ đầu Lai Sinh sau đó nhìn về phía Đom Đóm đang mờ mịt đứng cạnh mình. Ác hồn có được lão quỷ, mà Hàng Phi không có cái gì, nhưng hắn sẽ không vì thế mà dừng chân. Con số trên màn hình đã biến thành 4. Hàng Phi chẳng ấn số tầng nào cả, cửa thang máy cứ thế dừng lại và tự động mở ra. Ta đề nghị ngươi ở lại trong thang máy, đừng nên đi đâu. Bên trong và bên ngoài thang máy là hai thế giới rất khác biệt. Nam sinh tên Ngạn Tổ đứng trong một góc thang máy. Tên thật của hắn là Lý Ngạn Tổ, là một đứa nhỏ hướng nội. Bình thường hắn rất ít khi nói chuyện, sở dĩ khi gặp Hàng Phi hắn nói nhiều như vậy đều là vì nếu không nói thì sẽ hồn phi phách tán. Nam nhân trước mặt giống như con trai ruột của tai họa, hắn chỉ mới gặp Hàng Phi nửa giờ mà lúc này cả tòa lầu số 4 đều đang rung động không ngừng, lúc nào cũng có thể đổ sập xuống. Chúng ta xuống dưới lòng đất không phải để tị nạn mà là để tìm ra nguyên nhân tử lâu biến thành thế này. Người truy hồn đều là đi thang máy từ dưới lòng đất lên lầu, mà Hàng Phi thì ngược lại. Trong lúc tòa lầu đại loạn, hắn lại đi xuống lòng đất. Trước đây trong nhóm cũng từng có người đi xuống lòng đất rồi, ta sẽ bảo hắn khuyên nhủ ngươi. Ngạn Tổ mở nhóm chat lên, nhờ một người trong số đó nói chuyện riêng với Hàng Phi. ID của người này rất quen mắt. Như cá cần nước bắt đầu một cuộc trò chuyện video. Như cá cần nước, ta đang trốn trong một hộp tro cốt, trong này rất thiếu sáng, ngươi nghe ta nói là được rồi. Như cá cần nước, tử lâu luôn có thói quen chiêu hồn. Cách mấy ngày sẽ chiêu hồn một lần, mỗi tháng đến ngày có số 4 cũng sẽ chiêu hồn. Có một hôm ta rất tò mò, những hồn phách kia rốt cuộc là từ đâu chạy tới. Thế là đến ngày 4 tháng 4 năm ngoái. Ta lặng lẽ đi theo một người truy hồn xuống dưới lòng đất, kết quả phát hiện được một chuyện rất đáng sợ. Người quản lý lợi dụng chấp niệm của lệ quỷ trong tòa lầu, hắn dùng nỗi nhớ thương giữa người sống và người chết làm sợi dây thừng, bắt đầu bệnh dây từ trong cơn ác mộng, sau đó để người chết tiến hành chiêu hồn người sống vào trong ác mộng, cuối cùng hoàn thành cái gọi là chiêu hồn. Làm như vậy, những người đã qua đời như chúng ta có thể gặp được người sống đó. Nhưng chờ tới khi hừng đông thì toàn bộ hồn phách của người sống đều sẽ biến mất. Các ngươi đoán xem những hồn phách đó chạy đi đâu? Lý Ngạn Tổ hỏi, xuống lòng đất sao? Như cá cần nước, đúng vậy. Ngoại trừ một số hộ gia đình cực kỳ mạnh mẽ ra như lão quỷ ở căn hộ 4234, thì những hồn phách mà các hộ gia đình khác chiêu hồn tới đều bị người quản lý cầm tù dưới lòng đất. Nó đã động tay động chân với những hồn phách này. Hình như đang lợi dụng bọn họ để bồi dưỡng thứ gì đó. Vậy những người sống bị mất hồn phách ở ngoài hiện thực có phải sẽ chết đi không? Hàng Phi nghi hoặc hỏi. Chết còn đỡ, chỉ sợ mất hồn mà còn chưa chết, vậy ngươi cảm thấy bọn họ có còn là chính mình nữa không? Lời của Như Cá Cần Nước khiến Hàng Phi nghĩ tới thiên phú hồi hồn của mình. Có một cách khác để sử dụng hồi hồn, đó chính là giết chết hồn mình gọi tới, sau đó để ý thức của mình chiếm lấy thân xác đối phương. Năng lực này quá mức quỷ dị nên cho tới bây giờ Hàng Phi cũng chưa từng sử dụng lần nào. Như Cá Cần Nước nói, năng lực của người quản lý có liên quan đến ác mộng, hắn có thể dùng phương pháp nào đó đưa hồn phách người sống vào tử lâu, nhưng vẫn gặp phải hạn chế rất lớn. Chỉ cần nhìn các loại bố trí trong tử lâu là biết, mà theo ta được biết thì xác suất chiêu hồn thành công cũng rất thấp, điều này phụ thuộc nhiều vào chấp niệm của người chết đối với người sống. Nhưng dù tỷ lệ có thấp thì mười mấy năm qua tử lâu vẫn cầm tù không ít du hồn. Hàng Phi còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, gặp được người sống bị chiêu hồn tới đây nếu hắn có thể cứu thì nhất định sẽ cứu. Đây chính là điều ta định nói với ngươi. Nếu ngươi gặp được một du hồn khác dưới lòng đất thì tuyệt đối đừng nên đến gần bọn họ. Trong giọng của Như Cá Cần Nước có vẻ sợ hãi. Lần đó khi ta đi xuống lòng đất, thang máy đột nhiên dừng lại ở tầng 4. Ta chờ một lúc lâu thì có một đứa nhỏ đi vào thang máy. Nó nói không tìm được đường về nhà nên nhờ ta giúp nó. Ngươi có giúp không? Ta từng bỏ nhà đi bụi nên đứa nhỏ động đến một số điểm yếu trong lòng ta, thế là ta đi cùng nó vào tầng 4 dưới lòng đất. Sau đó ta nhận ra điều bất ổn, toàn bộ tầng 4 đều không có căn nhà nó nói, cũng không phải là đường về nhà. Dưới Tử Lâu hoàn toàn là một phần mộ khổng lồ. Giọng như cá tầng nước trở nên gấp gáp. Đứa bé kia muốn dẫn ta vào trong mộ. Đèn trong thang máy lúc sáng lúc tối, trong lúc Hàn Phi đang trò chuyện thì ngoài cửa thang máy đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhỏ bẩn thỉu, sau đó một đứa trẻ thò đầu nhìn vào trong thang máy. Nó tò mò nhìn mấy người bên trong. Dáng vẻ của nó rất đáng thương. Đứa nhỏ ngươi nói có phải nó không? Hàn Phi xoay màn hình về phía đứa nhỏ nhưng trong màn hình không thể quay được hình ảnh của nó, hơn nữa màn hình điện thoại bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt giống như đã quay trúng thứ không nên quay. Đi mau. Đứng cách xa nó ra một chút. Màn hình điện thoại đột nhiên tối đen, ngay sau đó cuộc trò chuyện bị ngắt, nhóm chat cũng không còn liên lạc được. Xem ra đứa nhỏ này rất có vấn đề. Hàn Phi cất điện thoại rồi đi về phía đứa nhỏ. Hắn không thấy sợ hãi mà ngược lại còn giống như một vị sinh vật học phát hiện ra giống loài mới. Kỳ thật Hàn Phi không phải là không biết sợ, chỉ là hắn hiểu có sợ cũng không giải quyết được gì, chẳng bằng thời thời khắc khắc đều giữ cho mình tỉnh táo. Chương 526, tủ quần áo tầng, 4 người bạn nhỏ, trễ như vậy rồi sao ngươi còn đi ra ngoài một mình? Cha mẹ ngươi đâu? Hàn Phi đặt một bàn tay ở sau lưng. Chỉ cần đứa nhỏ có gì dị thường hắn sẽ lấy dao vãng sinh ra ngay lập tức. Ta vốn ở đây mà, nhưng ta đã quên mất căn hộ nào mới là nhà ta. Đứa nhỏ nức nở nói, quần áo trên người nó có vẻ nhăn nhúm và không vừa với người như thể nó nhặt đồ ở đâu đó rồi khoác lên người mình. Đừng hoảng, ngươi cẩn thận nhớ lại xem. Ánh mắt Hàn Phi hiền hòa, trong giọng nói mang theo vẻ ấm áp. Mà cánh tay có đại nghiệt ẩn nấp thì vỗ nhẹ vào bả vai đứa nhỏ. Hồn độc lặng lẽ nhỏ vào bộ quần áo trên người nó, đại nghiệt vốn không có phản ứng gì đột nhiên trở nên sinh động hẳn lên. Ta chỉ nhớ cửa nhà ta không có gắn đèn, nơi đó rất tối, nhưng ở đây chỗ nào cũng tối mờ tối mịt như vậy cả. Đứa nhỏ vừa nói vừa khóc trấm rứt. Hay để ta đưa ngươi về nhà. Hàn Phi thu tay lại. Một mảnh hình nhân giấy màu máu trượt ra khỏi ống tay áo Hàn Phi và chui vào cổ áo đứa nhỏ không một tiếng động. Ta nhất định phải trở về nhà trước 4 giờ 40 phút. Cha mẹ nói nếu ta không về sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ. Đứa nhỏ vừa khóc vừa đi ra khỏi thang máy. Nó có vẻ rất sợ bóng tối. Không sao, ta đưa ngươi về nhà. Sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, Hàn Phi nắm tay đứa nhỏ dắt đi. Hắn có thể cảm nhận được mùi hôi thối tản ra từ trong linh hồn đứa bé. Hàn Phi từng sử dụng năng lực này để chạm vào rất nhiều lệ quỷ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn muốn buông tay. Người bạn nhỏ, tên ngươi là gì? Ta không có tên, cha mẹ nói ta không cần tên. Vậy bình thường bọn họ gọi ngươi như thế nào? Bọn họ chưa từng gọi ta, cũng không nói chuyện với ta, giống như người chăm sóc ta bấy lâu chỉ là hai bộ thi thể đã chết từ lâu vậy đó. Mùi hôi thối tỏa ra từ trong linh hồn đứa nhỏ ngày càng mãnh liệt nhưng ánh mắt của nó vẫn rất đơn thuần. Mối quan hệ trong gia đình ngươi thật khiến người ta hâm mộ. Hàn Phi phát hiện một điểm rất kỳ quái, khi đại nghiệt ở gần đứa nhỏ thì sẽ trở nên hưng phấn như gặp được kẻ thù truyền kiếp. Đại nghiệt là thiên địch của bươm bướm, đây là điều hệ thống đã xác nhận với ta. Chẳng lẽ đứa nhỏ trước mắt này có liên quan đến bươm bướm sao? Một năm trước nó đã có mặt ở đây chứng tỏ nó có thể tự do di chuyển dưới lòng đất. Đứa nhỏ này rất có vấn đề nha. Điểm khác biệt giữa các tầng trên và các tầng dưới lòng đất ở Tử Lâu chính là màn sương mù màu đen. Bất kỳ thứ gì ở dưới lòng đất đều bị lây nhiễm tử khí và tỏa ra mùi hôi thối. Đèn hành lang dưới mặt đất có vẻ đã hỏng hết nhưng không quá tối, dưới khe cửa mỗi căn hộ đều lộ ra chút ánh sáng mờ nhạt. Trong hành lang tối đen, chút ánh sáng kia trở thành thứ duy nhất khiến người ta an tâm. Hàn Phi nắm tay đứa nhỏ trông rất giống một người tốt bụng nhiệt tình giúp đỡ trẻ đi lạc, nhưng trên thực tế một bàn tay còn lại của hắn nắm thành nắm đấm, lúc nào cũng có thể rút dao ra, mà linh hồn ác ý của đứa nhỏ cũng đang chậm rãi trào ra ngoài. Thấy Hàn Phi đi càng lúc càng xa, nam sinh đứng trong thang máy đành dẫn theo Đom Đóm và Lai Sinh đi theo. Hàn Phi, chờ ta một chút. Nam sinh hô to nhưng hình như Hàn Phi đang cố ý giữ một cự ly an toàn với bọn họ. Trên đường đi, Hàn Phi trông thấy mỗi cửa nhà đều có dán câu đối màu trắng, trên cửa có vẻ một loại quái vật trẻ con, nó có một gương mặt ngây thơ và khoác trên người một bộ y phục màu sắc rực rỡ. gần nhà ngươi có thứ gì đặc biệt không? Chúng ta cứ đi loanh quanh tìm kiếm mãi như vậy thì không hay. Hàng Phi khống chế tốc độ di chuyển của mình sao cho không cách nam sinh quá xa, cũng không hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của bọn hắn. Đứa bé trai cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới nói, nhà ta có cha có mẹ, còn có một tủ quần áo lớn. Hết rồi à? Hàng Phi chỉ muốn moi thêm tin tức từ đứa nhỏ. Bước chân hai người chậm rãi dừng lại, Hàng Phi thấy bên cạnh có một cửa nhà đang khép hờ. Cả tầng 4 có rất nhiều căn hộ giống như vậy, hình như nơi này là nhà của đám người truy hồn. Đây có phải là nhà của ngươi không? Hàng Phi mở cửa rồi nhẹ nhàng đẩy đứa nhỏ vào trong nhà. Thấy nó không phát động thứ gì dị thường, Hàng Phi mới tiến vào trong. Căn hộ trông rất bình thường, phòng khách sạch sẽ và trên bàn trà đang bày sẵn một mâm trái cây còn tươi mới giống như đang chuẩn bị chiêu đãi khách đến nhà. Nhà ở dưới lòng đất sao trông còn bình thường hơn nhà ở trên kia. Trong nhà không có lấy một tia âm khí. Thật sự rất giống nhà ở thế giới thực. Nhìn mâm trái cây đầy màu sắc trên bàn trà, Hàng Phi chậm rãi đi tới. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trái cây thật sự trong thế giới tầng sâu. Hàng Phi vươn tay muốn cầm lên xem thử, ai ngờ bàn tay còn chưa chạm vào mâm trái cây thì lớp vỏ ngoài trái cây bỗng tróc ra, để lộ một đám côn trùng lúc nhúc bên trong. Mâm trái cây tươi ngon hóa ra lại là giường êm nệm ấm của lũ côn trùng, nếu thật sự chạm vào thì rất có thể sẽ bị độc trùng cắn bị thương. Vừa đi vào nhà, biểu tình của đứa bé trai bỗng trở nên khác biệt. Nó còng lưng xuống, trông khiêm tốn hèn mọn như một con chó nhỏ được nhặt về. Sợ dẫm bẩn nền nhà, nó đi men theo góc tường tới cửa phòng ngủ rồi chùi tay vào quần áo, sau đó mới dám mở cửa phòng ngủ ra. Mùi nước hoa nồng đậm từ trong phòng bay ra, phòng ngủ rất lớn và được trang trí xa hoa tráng lệ, trong đó thứ hấp dẫn ánh nhìn nhất là một cái giường lớn cùng tủ quần áo. Tủ quần áo nằm đối diện giường, trốn trong tủ có thể nhìn thấy cái giường rất rõ ràng. Đứa nhỏ đứng tựa lưng vào cửa, có vẻ do dự không dám đi vào trong phòng, cuối cùng vẫn là Hàng Phi đẩy nó vào. Chỉ là một gian phòng bình thường thôi nhỉ. Hàng Phi liếc nhìn một lượt khắp phòng. Chương 527, hận ý vặn vẹo dưới đất có trải thảm, cạnh giường là bàn trang điểm khá lớn, trên vách tường đối diện còn có một màn hình tivi, trong một góc phòng có tủ đựng rượu cỡ nhỏ. Có thể nhìn ra được đôi vợ chồng sống trong gian phòng này rất chú trọng vào chất lượng cuộc sống. Tuy vậy có lẽ vì trong nhà không giàu có gì nên bọn hắn chỉ có thể làm cho vẻ ngoài của ngôi nhà trở nên xa hoa thượng lưu hơn một chút. Khi Hàng Phi đang dò xét các vật phẩm trong phòng thì đứa bé trai đã đi tới trước tủ quần áo, giống như trong đó có thứ gì đó đang hấp dẫn nó. Có muốn mở ra xem thử không? Hàng Phi đứng một bên giật dây đứa nhỏ. Cuối cùng đứa bé trai cũng chậm rãi mở tủ ra. Một mùi hôi thối gây mũi xộc ra ngoài lấn át toàn bộ mùi nước hoa trong phòng. Trong tủ quần áo có tiếng động kỳ quái vang lên. Sau khi màn sương đen nhàn nhạt tan mất, Hàng Phi phát hiện trong tủ quần áo có một đứa bé trai với gương mặt nát bét đang bị những sợi tơ máu màu đen trói chặt bên trong tủ. Đứa bé này cũng ngang tuổi với đứa bé trai đứng cạnh Hàng Phi, nhưng mặt của nó bị biến dạng nghiêm trọng, tay chân sưng vù, nó không có cách nào dựa vào sức mình mà leo ra khỏi tủ quần áo được. Thấy cảnh tượng đáng sợ này, Hàng Phi khẽ nhíu mày. Hắn còn phát hiện trong tủ có mấy tấm ảnh chụp. Trên tấm ảnh thứ nhất có một đứa bé trai rất đáng yêu. Trong mắt nó lộ rõ vẻ hiếu kỳ và khát vọng đối với thế giới này, đứa nhỏ tràn đầy sức sống và năng lực tích cực. Trên tấm ảnh thứ hai vẫn là đứa bé trai thứ nhất nhưng nét mặt nó đã trở nên ngờ nghệch, nó đang khóc, tay chân nó giống như bị rót vào thứ gì đó, lúc này trông nó giống một món đồ hơn là người sống. Tấm ảnh chụp thứ ba đã không còn nhận ra đứa bé trai kia, thân thể và gương mặt nó hoàn toàn biến dạng, nó cũng không còn khóc nữa. Một đứa nhỏ đáng yêu như vậy sao lại bị biến thành thế này? Hàng Phi muốn cứu đứa bé ra khỏi tủ quần áo. Nhưng hắn vừa mới lại gần thì thân thể đứa nhỏ đã bắt đầu rạn nứt, từng tơ máu màu đen giống như dây leo cuốn quanh người nó, chỉ cần nó rời khỏi tủ thì đống tơ máu đó sẽ nổ nát vụn. Làn da đứa bé trở nên trong suốt, có thể thấy rõ trong cơ thể nó không phải máu thịt mà là một cơn ác mộng đang từ từ bành trướng. Hàng Phi lập tức đứng yên tại chỗ không dám làm ra hành động gì bất thường. Nhưng lúc này đứa bé trai đứng cạnh Hàng Phi lại đột nhiên chạy tới. Không biết nó có ý tốt hay là cố ý, nó đưa tay ra muốn lôi đứa bé trong tủ ra ngoài, kết quả đám tơ máu màu đen trực tiếp nổ tung trong thân thể đứa bé. Thế là đứa bé xấu xí dị dạng kia bị biến thành một đoạn ký ức màu đen. Ký ức này được tạo thành từ nỗi thống khổ của đứa bé, nó vặn vẹo một hồi rồi bị tủ quần áo hấp thu hết. Mùi hôi thối tỏa ra từ tủ quần áo càng thêm nồng đậm. Đứa bé trai có vẻ không ngờ chuyện sẽ biến thành như thế, nó tỏ ra hoảng sợ. Đứa nhỏ này thật là âm hiểm. Hàng Phi không thể cứu đứa bé dị dạng kia, đành cất ba tấm ảnh chụp vào túi áo. Người cũng đã chết rồi, không thể để ảnh chụp của nó lại nơi mà nó căm hận nhất được. Khi ngón tay Hàng Phi vừa chạm vào ba tấm ảnh chụp, trong đầu hắn vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện vật phẩm ẩn của nhiệm vụ tử chú một phần hận ý vặn vẹo của bươm bướm. Trong mấy bức ảnh này có hận ý của bươm bướm. Súc sinh kia trút hết những gì nó từng phải chịu lên đầu những đứa trẻ yếu ớt khác sao. Cất kỹ ảnh chụp, Hàng Phi rời khỏi căn nhà này. Khi hắn đứng trên hành lang tối đen và nhìn về phía từng căn hộ ở tầng 4, trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh đến rợn người. Hàng Phi thử mở cửa một căn hộ khác. Cách bài trí trong căn hộ này giống hệt căn hộ lúc nãy, không khác dù chỉ một chút. Tự như mọi căn hộ ở đây đều được xây dựng theo ký ức của cùng một người. Điều khiến hắn càng thêm kinh hãi là trong phòng ngủ lớn cũng có một tủ quần áo. Hàng Phi mở cửa tủ ra, lại phát hiện trong đó có một đứa bé trai mặc đầm hoa của con gái, gương mặt nó cũng biến thành dị dạng và đã mất năng lực hành động. Bọn nó cũng không còn ý thức, cho dù cảm thấy đau đớn cũng không thể biểu hiện ra được nữa. Liên tục đi vào mấy căn hộ, cảnh tượng bên trong khiến Hàng Phi đổ mồ hôi lạnh. Bố cục trong nhà đều giống hệt nhau, mỗi tủ quần áo đều có một đứa bé trai trong đó. Từ đống ảnh chụp có thể nhận ra tiêu chuẩn chọn bé trai của bươm bướm rất đơn giản. Tướng mạo nhất định phải xinh xắn đáng yêu, phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của cặp cha mẹ cầm thú. Sau đó nó nhất định phải là một đứa bé hạnh phúc khi còn sống. Những tấm ảnh chụp ghi lại sự biến đổi của mấy đứa bé trai. Từ một con người trở thành quái vật. Bươm bướm làm vậy chỉ để phát tiết thù hận trong lòng. Ảnh chụp để lại trong tủ tượng trưng cho hận thù vặn vẹo của bươm bướm, mà bên trong hận thù đó còn có cả sự ghen ghét, nhưng Hàng Phi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Năng lực của bươm bướm có liên quan đến ác mộng, nó có thể tiến vào cơn ác mộng của một người sống để tạo ra ảnh hưởng nhất định lên tinh thần người đó. Sau khi thỏa mãn một số điều kiện, nó còn có thể lôi ý thức của người đó vào thế giới tầng sâu. Năng lực này cực kỳ khủng bố, bươm bướm có được khả năng kỳ dị này cũng nhờ vào tuổi thơ bất hạnh của nó. Khi Hàng Phi nhận nhiệm vụ đêm hồi hồn đã từng được nghe hệ thống kể về quá khứ của bươm bướm. Nó bị cha mẹ ruột hành hạ và vứt xác, hận ý trong lòng nó đã lên tới tình trạng khó có thể tưởng tượng nổi, ý thức của nó lâm vào cơn ác mộng rồi dần dần biến đổi. Trên thế giới bớt đi một đứa trẻ bị ngược đãi nhưng lại có thêm một cơn ác mộng có máu thịt. Chương 528, tội nghiệp của bươm bướm. Toàn bộ các căn hộ ở tầng 4 đều có một tủ quần áo và cầm tù một đứa bé trai bên trong. Bươm bướm áp dụng những thống khổ nó từng trải qua lên người bọn trẻ vô tội, để cho hận ý của nó ngập tràn trong ý thức của đám trẻ. Chờ đến khi hận ý nở ra tới cực hạn, ý thức của bọn trẻ sẽ vỡ vụn ra và biến thành cơn ác mộng mới, dung hợp vào trong tủ quần áo. Bươm bướm không ngừng chế tạo ra thống khổ và ác mộng, dường như nó có thể lấy được lực lượng từ hành động này. Hàng Phi quay đầu nhìn đứa bé trai đi bên cạnh mình, đứa bé có thể tự do đi lại ở tầng 4 vẫn mang gương mặt vô tội đi theo Hàng Phi. Nó còn rất tự nhiên nắm lấy tay Hàng Phi. Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo. Gương mặt đáng yêu không chút tì vết, đứa nhỏ này hoàn toàn tương phản với những đứa bé bị biến thành quái vật trong tủ quần áo. Kỳ thật Hàng Phi đã nảy sinh sát khí đối với nó. Hắn còn nhớ rõ ràng chính đứa bé này đã cố ý khiến bé trai bị nhốt trong tủ quần áo nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. Bàn tay nhỏ nhắn dễ thương này không biết đã âm thầm gây ra bao nhiêu tội nghiệp. Chúng ta đã đi hết các căn hộ trên tầng này, hình như nhà của ngươi không ở đây. Hàng Phi đi vào lối thoát hiểm. Nhưng lối đi xuống tầng tiếp theo đã bị một tấm chắn màu đen ngăn trở. Trên tấm chắn có rất nhiều đường vân kỳ quái, nó không làm bằng gỗ, cũng không phải kim loại mà giống như lớp vỏ của thứ gì đó. Tử khí nhàn nhạt xen lẫn trong làn sương mù toát ra từ tấm chắn, cầu thang không thể dùng được, Hàng Phi chỉ còn cách quay trở về thang máy. Đứa bé trai có vẻ rất không thích không gian bịt kín của thang máy giống như nó có bóng ma tâm lý gì đó, nhưng Hàn Phi vẫn nắm tay nó đi vào. Cánh cửa thang máy đóng kín lại, hoa văn màu đỏ xuất hiện trên cửa. Chiếc thang máy cũ kỹ bắt đầu di chuyển xuống tầng dưới. 5, 6. Cảm giác ngột ngạt như thể thang máy đang chìm vào đáy biển. Thùng thang máy cũng bắt đầu vặn vẹo như bị đè ép tới biến dạng, Hàn Phi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình LED nhưng trong lòng suy nghĩ chuyện khác. Không ai biết dưới lòng đất Tử Lâu có tất cả bao nhiêu tầng hầm. Nếu nói mỗi căn hộ ở các tầng đều giấu một đứa trẻ, vậy suốt mười mấy năm qua Bươm Bướm đã làm hại bao nhiêu đứa bé trai rồi. Chỉ dựa vào điểm này thì không thể tha thứ cho tội nghiệp của Bươm Bướm. Tốc độ di chuyển của thang máy từ từ chậm lại, cuối cùng khi màn hình LED hiện ra con số 7, trong thùng thang máy bắt đầu có máu tươi chảy ra rồi tầm một tiếng, thang máy dừng lại. Cửa mở sang hai bên, tử khí và màn sương đen tràn vào trong thang máy. Nam Sinh Ngạn Tổ che chở cho Đom Đóm và Lai Sinh, ba người đều bị màn sương đen ảnh hưởng, tử chú trên người đều bắt đầu rục rịch. Ta cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, chúng ta không thể đi xuống sâu thêm nữa. Nam Sinh cắn răng nói. Ta không biết cách để thang máy này chạy lên trên. Nếu các ngươi không thể tiếp tục đi xuống vậy đứng ở tầng này chờ ta đi. Lời Hàn Phi nói khiến Nam Sinh không biết nên đáp thế nào. Một người sống sờ sờ như ngươi định sẽ chống đỡ trong hoàn cảnh ác liệt này như thế nào? Hàn Phi nắm tay đứa bé trai đi ra khỏi thang máy như thể màn sương đen không tạo ra ảnh hưởng gì đến hai người. Đứa bé trai giống như được sinh ra từ trong màn sương đen nên đã quen thuộc với tất cả. Hàn Phi thì có những con chữ màu máu trên lưng, chính là lời chúc phúc của Kim Sinh lưu lại đã giúp Hàn Phi ngăn cản sương mù. Hàn Phi không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, bây giờ hắn chỉ muốn tìm ra chân tướng. Tầng 7 dưới lòng đất rộng lớn hơn tầng 4 nhiều, trên vách tường có rất nhiều đường vân, thứ tạo thành tòa Tử Lâu không phải là gạch đá mà là vật liệu giống như kén côn trùng. Hàn Phi nhìn chằm chằm đường vân kia, cảm thấy rất quen mắt, đường vân trên tường có vẻ giống với đường vân của kén người. Chẳng lẽ toàn bộ Tử Lâu là một cái kén khổng lồ? Nhưng một cái kén sao có thể tỏa ra tử khí khủng bố như vậy? Hắn chỉ biết rõ một điều, tử khí dưới lòng đất có thể vây khốn được Tiếng Ca, như vậy thứ tỏa ra tử khí nhất định cũng là tồn tại không thể nói. Tử Lâu chỉ là bản đồ cấp E, có hận ý tồn tại đã là quá bất thường, không thể nào lại có thêm tồn tại không thể nói. Hệ thống có căn cứ để phân chia cấp bậc, cho dù có chút chênh lệch thì cũng không nên lớn tới vậy. Bàn tay Hàn Phi sờ vào đường vân trên tường, sau đó tiện tay mở một cánh cửa nhà gần đó ra. Đồ đạc trong nhà cũng giống hệt mấy căn hộ trên tầng 4. Hàn Phi đi thẳng vào phòng ngủ, còn chưa kịp tới gần tủ quần áo thì đã nghe được tiếng cầu cứu và tiếng khóc rất nhỏ truyền ra. Chân mày Hàn Phi hơi nhíu lại. Hắn đã thấy rất nhiều tủ quần áo nhưng mấy đứa bé trai trong đó đều đã mất đi giác quan, đừng nói mở miệng nói chuyện, ngay cả thể hiện sự đau đớn chúng cũng không làm được. Hàn Phi lập tức mở tủ ra, màn sương đen và tử khí phiêu tán ra ngoài, trong tủ có một bàn tay đầy vết thương đang run rẩy nâng lên, giết ta đi, cầu xin ngươi giết ta đi. Giọng nói kia đang cầu xin được chết, nó đã từ bỏ việc giãy dụa từ lâu. Ngươi đừng gấp. Ngươi có nghe thấy tiếng của ta không? Hàn Phi đã nhìn thấy đứa bé nằm trong tủ quần áo, đôi mắt nó đã rất lâu không mở ra nên bị dính lại với nhau, gương mặt nó biến dạng rất nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra nó từng là một con người. Tiếng nói của ai thế? Ta chưa từng nghe thấy giọng của ngươi. Đứa bé trai dị dạng có vẻ trưởng thành hơn tuổi tác của nó nhiều, nó hơi vung tay như định nói gì đó. Đúng lúc này đứa nhỏ đi theo Hàn Phi bỗng chạy tới. Tiểu ca ca này còn có thể nói chuyện. Giọng nói ngây thơ vô tội của nó khiến đứa bé trai dị dạng hoàn toàn sụp đổ. Đứa bé dường như đã biết kết cục của mình. Nó lập tức hô to, hãy đi tới tầng dưới cùng. Cầu xin ngươi nhất định phải hủy đi trái tim ở đó. Hủy đi trái tim đã chết kia thì mọi người mới có thể được cứu. Chương 529, ba loại tử chú máu đen tuôn trào ra khỏi khóe miệng nó, lỗ tai nó cũng bắt đầu chảy máu, cuối cùng nó không nói được gì nữa. Cánh tay chồng chất vết thương vô lực trũ xuống, chỉ trong chớp mắt đứa bé trai dị dạng đã bị tủ quần áo hấp thu. Trong tủ chỉ còn lại ảnh chụp của nó. Tầng lầu càng thấp thì ý thức của bọn trẻ càng thêm cường đại. Hàng Phi yên lặng cất mấy bức ảnh vào túi. Không ai đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng hắn đang cảm thấy thương tiếc cho đứa bé vừa chết đi, nhưng kỳ thực Hàng Phi đang nghĩ cách thức giết chết đứa bé trai đứng cạnh mình. Đầu óc Hàng Phi suy nghĩ rất nhanh, trong khoảnh khắc đã nghĩ ra mười mấy phương thức giết nó. Nhưng mỗi khi Hàng Phi muốn động thủ thì đại nhiệt nắp trong cánh tay đều sẽ truyền đến cảm giác đau nhói như đang nói cho hắn biết, bây giờ mà động thủ thì Hàng Phi chết chắc. Đứa bé trai này rốt cuộc là thứ gì? Nó là tuổi thơ của Bươm Bướm sao? Được rồi, mặc kệ nó là gì thì bây giờ nó vẫn chưa có ý định giết chết ta. Hàng Phi đi khắp các căn hộ dưới tầng 7, đúng như suy đoán của hắn, những đứa trẻ bị giam cầm ở nơi này đều mạnh hơn những đứa trẻ trên tầng 4. Mạnh ở đây là mạnh về tinh thần. Ý thức của chúng sau khi biến thành ác mộng màu đen cũng kinh khủng hơn hẳn những đứa trẻ kia. Xem ra càng đi sâu xuống dưới càng có nhiều đứa bé có thể trò chuyện với ta. Trong lòng Hàng Phi dấy lên một tia hy vọng. Hắn bảo Nam Sinh Ngạn Tổ cùng Đom Đóm và Lai Sinh ở lại tầng 7, còn mình thì dẫn theo đứa bé trai tiếp tục đi xuống dưới. Không cách nào rời khỏi trò chơi, Hàng Phi đã bị buộc đến đường cùng và không còn gì để mất, hắn lúc này không còn e ngại bất kỳ điều gì. Trước khi có được trò chơi hoàn mỹ nhân sinh, ta cũng đã từng nghĩ tới cái chết, nhưng bây giờ khi ngày ngày đều đi bên bờ sinh tử, ta lại cảm thấy quyến luyến nhân gian. Hàng Phi nắm tay đứa bé trai, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Có lẽ đi xuống nữa hắn sẽ chết, nhưng hắn vẫn lựa chọn làm thế. Bây giờ là cơ hội tốt nhất khi người quản lý còn chưa hồi hồn. Thứ ta phải đối mặt chỉ có đứa nhỏ này thôi. Thực lực của Bươm Bướm và Hàng Phi chênh lệch như trời với đất, nhưng Hàng Phi rất am hiểu việc mượn lực từ kẻ khác. Ngoài hiện thực, Bươm Bướm bị cảnh sát truy lùng ráo riết, ý thức chủ của nó bị Hoàng Doanh ngăn chặn. Trên lý thuyết thì những gì nó đã chuẩn bị ở Tử Lâu đã rất đầy đủ, thậm chí đủ để ứng phó với tồn tại không thể nói. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng Hàng Phi lại dẫn Tiếng Ca tới đây. Con số trên màn hình thang máy không ngừng biến hóa, thùng thang máy cũng phát ra tiếng vang như đang không chịu nổi gánh nặng này. Khi con số 9 xuất hiện, màn sương đen đã ngập tràn trong không gian. Tại tầng lầu này không có vết tích của người truy hồn mà chỉ toàn là tử khí. Một loại tử khí nồng đậm không cách nào hóa giải được. Thùng thang máy giống như bị ngoại lực đè nén tới biến hình, Hàng Phi đứng trong thang máy cũng không dễ chịu tí nào. Những con chữ bằng máu mà Kim Sinh lưu lại trên người Hàng Phi đang dần dần vỡ vụn, lời tiên đoán tương lai giống như bị cưỡng ép thay đổi. Thân thể Hàng Phi trầm xuống, tử khí tràn vào trong lục phủ ngũ tạng, chui vào đôi mắt hắn. Đôi mắt mà lúc nào cũng ẩn chứa tia sáng của hy vọng đang từ từ biến thành màu máu. Tử khí đang cải tạo thân thể Hàng Phi. Những con chữ mà Kim Sinh lưu lại rốt cuộc vẫn không ngăn cản nổi tử khí, vào thời khắc cuối cùng, chúng vỡ vụn và biến thành một sợi xiềng xích nhàn nhạt chui vào thân thể Hàng Phi, như thể đang khóa trái tim hắn lại. Khi tử khí xâm nhập vào cơ thể, trên người Hàng Phi có ba điểm xuất hiện biến hóa. Lúc này hắn giống với những đứa trẻ bị giam trong tủ quần áo. Ba vị trí biến đổi đại biểu cho ba tử chú khác nhau. Chính Hàng Phi cũng không biết mình trúng chiêu từ thời điểm nào. Đầu óc hắn cố gắng hồi tưởng nhưng cơn đau đã truyền tới. Trên đống mạch máu gần trái tim của hắn xuất hiện một chữ tử, nhưng tử chú này đã bị xiềng xích của Kim Sinh ngăn cản nên không cách nào tiến vào trái tim. Tiếp theo là vị trí trên cánh tay nơi đại nhiệt ẩn thân. Đường vân máu vặn vẹo thành một chữ tử, xương cốt Hàng Phi bị xoắn nát từ đầu ngón tay chạy dần lên tới vị trí đại nhiệt ẩn nấp trên cánh tay mới dừng lại. Hai cái tử chú tạm thời bị nguyền rủa của Kim Sinh và Đại Nhiệt ngăn cản, nhưng tử chú thứ ba lại không có bất kỳ thứ gì cản trở nổi. Sau gáy Hàng Phi truyền tới cơn đau đớn kịch liệt như thể có cây đinh muốn đâm vào đầu hắn, hắn không thể nhìn được gáy của mình xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ cảm giác được trí nhớ của mình bị quấy đảo. Trước khi ngươi tiến vào tử lâu, ta đã hạ tử chú với ngươi, nội dung của tử chú là chỉ cần ngươi tiến vào tử lâu thì sẽ chết. Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ. Ký ức của Hàng Phi đều bị tử chú ô nhiễm không còn một mảnh. Từ sau khi tiếp xúc với hoàng mỹ nhân sinh, bộ não với đủ loại màu sắc lộng lẫy của hắn một lần nữa biến trở về màu đen tuyệt vọng. Ý thức của Hàng Phi cùng với chiếc thang máy rơi vào biển sâu. Thùng thang máy bị tử khí áp bách, không ngừng biến hình và lõm vào trong khiến Hàng Phi cảm giác như mình sắp bị nghiền nát. Trong đầu hắn bắt đầu bay ra từng giọt máu đỏ, một giọt, hai giọt, từ từ biến thành một mảng máu đỏ. thứ mà ta không cách nào nhìn rõ rốt cuộc sắp xuất hiện rồi sao? Giọng nói xa lạ kia giống như giấu ở trong tử chú. Trừ đi trói buộc thiện và ác, trừ đi gông xiềng của ký ức tuổi thơ, để ta xem trong đầu ngươi rốt cuộc che giấu thứ gì. Trong giọng nói xa lạ mang theo vẻ cấp bách, ba tử chú đồng thời bộc phát. Ký ức trong đầu Hàng Phi đã biến thành màu đen hết 9 phần 10, nhưng một phần cuối cùng kia lại không cách nào thay đổi được. Phần ký ức trong não bộ đó hoàn toàn là một màu máu. Dưới sự áp bách của tử chú, trong ký ức màu đỏ tươi truyền đến một tiếng cười. Chương 530, cái kén khổng lồ ban đầu tiếng cười rất nhỏ nhưng dần dần lại to lên, trở thành tiếng cười mất khống chế và điên cuồng. Mọi ký ức đỏ như máu hợp lại với nhau, những mảnh vỡ ghép lại thành hình ảnh một cô nhi viện cũ nát, bên trong có nhốt một tên điên đang không ngừng cười to. Không ai biết hắn đã gặp phải chuyện gì, chỉ biết lúc này hắn đang không ngừng cười. Đây mới thật sự là ngươi. Để ta giúp ngươi tháo mặt nạ dối trá xuống, để ta nhìn thử xem chúng ta có phải là cùng một loại người không. Để ta tận mắt thấy ngươi có tư cách trở thành thân thể hồi hồn của ta không. Con số trên màn hình thang máy đang thay đổi rất nhanh. Không gian trong thùng thang máy càng lúc càng nhỏ. Tử khí nồng đậm bắt đầu thôi thúc tử chú. Phần não bộ đã biến thành màu đen không ngừng chèn ép tới, tên điên đang cười không dứt có vẻ cũng rất mong đợi, nhưng đáng tiếc mặc kệ tử chú có cố thế nào cũng không động được tới tên điên và cô nhi viện. Màu đỏ tươi kia đã vượt qua màu đen tử vong. Giọng nói ẩn giấu bên trong tử chú dần trở nên táo bạo, song phương dằn co không ngừng, mãi cho đến khi ký ức màu đen bắt đầu sủi bọt thì những điểm sáng trong cuộc đời Hàng Phi mới từ từ hiện lên. Lần đầu tiên trò chuyện với Ngụy Hữu Phúc. Khi nhìn thấy Tiểu Bác trồng những hạt giống hoa của nhân gian, giúp đỡ Mạnh Trường Hỷ bắt Mạnh Trường An, chiêu hồn Minh Mỹ đến cư xá hạnh phúc và giao cho Ứng Nguyệt, liều lĩnh nhảy ra khỏi đống huyết nhục trong súc sinh ngõ hẻm và cùng vô số bạn đồng hành vung dao lên. Những điểm sáng trong ký ức từ từ lan tỏa và trở nên nhiều hơn, đầu óc hỗn loạn của Hàng Phi rốt cuộc tìm được một tia thần trí. Cánh tay hắn vung lên trong không trung, năm ngón tay hung hăng cầm lấy thứ gì đó. Vãng sinh. Lưỡi dao sáng chói như ngọn lửa thiêu đốt, trong nháy mắt vạch ra màu đen như đại dương kia, không một chút do dự chém thẳng vào gáy của chính mình. Quang mang bắn ra tứ phía như có thứ gì đó bị chém nát nhưng lại không làm Hàng Phi đau đớn. Điểm sáng trong ký ức Hàng Phi ngày càng nhiều lên, não bộ bị ký ức màu đen bao phủ đang dần dần bị màu máu đỏ chiếm cứ. Giọng nói xa lạ ẩn trong tử chú hoàn toàn biến mất, nó không thể chiếm được não bộ của Hàng Phi nhưng lại phóng thích mảng ký ức màu máu trong đầu Hàng Phi ra ngoài. Tiếng cười điên cuồng phát ra từ sâu trong ốc và vang lên bên tai Hàng Phi. Hàng Phi mở to mắt ra, khóe mắt chảy huyết lệ, hắn nhìn xung quanh một lượt. Thang máy đã không còn nguyên vẹn. Đứa bé trai kia té xỉu dưới đất, trên gương mặt xinh xắn của nó đã xuất hiện vết hoen tử thi. Lúc này thang máy đã dừng lại, trên màn hình không còn hiển thị con số nên Hàng Phi không biết mình đang ở tầng nào. Hắn mở cửa thang máy và nhìn ra bên ngoài, nơi đó có những mảnh vỡ của cái kén khổng lồ nằm rải rác trên mặt đất phủ đầy hoa đỏ. Những mảnh vỡ đó được khắc hình mặt người và mang theo ác ý sâu đậm nhất. Màn sương đen bao trùm toàn bộ tử lâu chính là đang toát ra từ những mảnh kén khổng lồ này. Đây là một cái kén bị vỡ. Nhìn biển hoa màu máu và vô số mảnh vỡ kia, trong mắt Hàng Phi lóe lên vẻ nghi hoặc. Tại nơi sâu nhất trong lòng đất dường như có thứ gì đó đã phá kén chui ra và hoàn thành quá trình biến đổi. Thực lực của Bương Bướng hẳn vẫn là hận ý, nhưng khí tức của những mảnh vỡ này lại tản ra cấp bậc tồn tại không thể nói. Đây không phải là kén của Bương Bướng. Cái kén trùng tản ra tử khí đủ để vây kín cả cư xá tử lâu, cũng chính vì sự tồn tại của tử khí nên tiểu khu này mới được đặt tên là tử lâu. Trên các cánh hoa tươi đẹp vẫn còn lưu lại giọt sương tử khí. Hàng Phi cầm dao vãng sinh đứng ngay cửa thang máy, trong lòng rất không muốn tiến vào biển hoa nhưng thân thể lại có hai thanh âm đang không ngừng thúc giục hắn. Một cái là đến từ đại nhiệt. Nó đang trở nên vô cùng hưng phấn và không cách nào khống chế gai nhọn trên người khiến cho một mảng hồn độc thẩm thấu vào da thịt Hàng Phi, hòa thành một thể với tử chú. Một cái còn lại là từ tiếng cười điên cuồng kia, tử chú của Bương Bướng hình như đã phá nát hàng rào chắn nào đó trong đầu Hàng Phi, tiếng cười điên cuồng cứ một mực quanh quẩn bên tai hắn. Nhập gia tùy tục vậy. Hàng Phi kéo lê đứa bé trai đang hôn mê dưới mặt đất cùng mình ra khỏi thang máy. giày hắn dẫm trên các đóa hoa như đang dẫm lên máu thịt, tử khí nồng đậm phiêu tán xung quanh khiến Hàng Phi cảm thấy chẳng khác nào như đang đi dạo dưới đáy biển. Đứa bé trong tủ quần áo ở tầng 7 bảo ta hủy đi một trái tim. Trong biển hoa vô cùng vô tận này làm sao có thể tìm được một trái tim chứ? Thời gian đã đến rất gần. 4 giờ 40 phút người quản lý sẽ hồi hồn, Hàng Phi không có thời gian để chạy đi tìm quả tim đó. Tiếng cười điên điên khùng khùng bên tai khiến Hàng Phi phiền muộn vô cùng, hắn cứ đi được mấy bước lại theo bản năng nhìn ra sau lưng, luôn cảm thấy sau lưng có người đang ghé sát tai mình mà cười. Được rồi, giao cho đại nghiệt đi. Nó và bướm bướm đều chui ra từ trong kén, hẳn là có thể cảm giác được một số thứ. Cảnh tượng trước mắt khiến Hàng Phi nghĩ tới hố xác dưới lòng đất công ty bảo vệ. Chỉ là biển hoa dưới tử lâu còn lớn hơn hố xác kia gấp 10. Nâng cánh tay có đại nhiệt ẩn thân lên. Hàng Phi lợi dụng bản năng của đại nhiệt để di chuyển trong biển hoa. Hắn leo lên một cái dốc cao, sau đó cúi đầu nhìn xuống biển hoa bên dưới rồi choáng váng đến xây sẩm mặt mày. Bởi vì những mảnh vỡ của cái kén mà hắn nhìn thấy trước đó chỉ là phần nhỏ nhất. Cái kén rỗng thật sự bị chôn ở bên dưới biển hoa. Đứng ở chỗ cao mới thấy rõ, cái kén khổng lồ kia có hình dạng của một con người. Nó có đầu và tứ chi rất giống người, toàn thân nó to bằng cả 4 tòa nhà trong cư xá tử lâu cộng lại.